Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 467, nhân lực có khi tận. Thành tiên thời cơ đến, nguyên thần chi cảnh, dù là long tộc tuổi thọ kéo dài, nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 vạn trở tuổi thọ mà thôi. Lục Thanh Phong luyện chế hồi dương chân thủy, vì Ngao Nhạc duyên thọ trọn vẹn 1.200.000 chờ. Nhưng 1.200.000 chờ qua đi, vẫn như cũ đứng trước thọ tận. Lục Thanh Phong lại tìm cái khác duyên thọ chi pháp, linh dược linh đan, nhưng đến hơn 11.000 năm trước, cũng tiêu hao hầu như không còn. Không làm sao hơn, Lục Thanh Phong chỉ có thể một mặt lấy tự thân huyết nhục vì Ngao Nhạc tục mệnh, một mặt điên cuồng tìm các loại có thể giúp Ngao Nhạc đột phá kỳ vật. Mật địa, dưới trướng hắn khám hạc thần ti chư vị thuộc cấp, ngàn vạn yêu ma thả ra, triệt để lục soát xuân thân cửu châu, cổ thương bộ châu, lại tự mình đi bái phỏng thương hà trong ngoài từng vị đại thừa chân tiên. Thậm chí đi cầu kiến thương hà 2 vị lão tổ, nhưng nguyên thần cùng đại thừa ở giữa, chung quy là phàm cùng tiên hồng câu, không phải bình thường chi lực có khả năng vượt qua. Cuối cùng tất cả đều vô dụng, lấy về phần, rơi vào bây giờ cục diện. Lục Thanh Phong nhìn về phía Ngao Nhạc, thấy chăm chú nắm chặt trong tay cửu chuyển tục mệnh linh đan, nước mắt ngăn không được chảy xuống, toàn thân đều tại có chút run rẩy. Lục Thanh Phong trong lòng càng thêm khó chịu. Ta sở tu Hồng Trần Trường Sinh Pháp, dù có thể tục mệnh, lại bài xích cái khác hết thảy pháp. Ta có cơ duyên mới có thể tu hành, người bình thường tu hành liền muốn vứt bỏ hết thảy đấu chiến pháp, huyết nhục sinh linh, càng thời thời khắc khắc cũng có thể biến thành yêu ma trong mắt Trường Sinh thịt. Ta không muốn ngươi ngày đêm bị yêu ma ngấp nghé, thậm chí vừa nghĩ tới có bị yêu ma nấu ăn khả năng, liền càng thêm không muốn nghĩ lên pháp môn này. Trên đời an đắc song toàn pháp, dù cho có, cũng không phải lập tức Lục Thanh Phong có thể có được. Tuổi thọ thiên định, hắn có thể nghịch thiên cướp đoạt vài vạn năm, thậm chí có thể lấy tự thân huyết nhục vì Ngao Nhạc tục mệnh. Nhưng giữa thiên địa, cũng có phản chế chi pháp, tự liền hắn cũng không thể dự liệu được Ngao Nhạc ăn vào cái gọi là cửu chuyển tục mệnh linh đan, có thể trong cõi u minh cùng hắn tâm ý tương thông, biết được trong cái này nội tình. Ta, Lục Thanh Phong miệng khô khốc, thanh âm lại cũng có chút khàn giọng. Ngao Nhạc nắm lấy cửu chuyển tục mệnh linh đan, đưa trả lại cho Lục Thanh Phong, lau nước mắt, khóe miệng kéo ra một cái đường cong, lộ ra ít hứa khiết răng trắng, cười nói, phu quân sau này nhất định là có thể thành tựu chân tiên, thậm chí là vĩnh hằng không xấu địa tiên. Chân quân, có phu quân che chở, Nhạc Nhi bất luận là tu hành Hồng Trần Trường Sinh Pháp, vẫn là thương hà vì thần, đều có thể vĩnh viễn làm bạn phu quân tả hữu. Thần linh, Lục Thanh Phong lắc đầu, phong thần về sau, tuy nói cũng là khác loại vĩnh sinh bất tử, nhưng vừa đến thực lực không được tiến thêm. Thứ hai, hưởng thụ hương hỏa nguyện lực, thần hồn nhận xâm nhiễm, tính cách rất có thể sẽ phát sinh đại biến, làm hao mòn bản tính. Thứ ba, thần đạo chấp trưởng thiên địa, tuy có công đức, nhưng cũng bởi vì thường xuyên lâu ngày, trên thân kiếp khí không ngừng tích lũy, đến nhất định cấp độ, liền có thiên tai nhân họa giáng lâm, phòng không thể phòng, lại thần linh bất tử. Tam đại long cung, thiên đình còn có đại tĩnh vương hướng thần vị cuối cùng có hạn. Theo thần vị ngày càng viên mãn, thường xuyên sẽ dẫn tới thần đạo dung chuyển, mỗi một lần dung chuyển, đều đem dẫn tới vô số thần linh vẫn lạc. Cổ thương bộ châu, từ xưa đến nay, hiếm có thần linh có thể tồn thế 100.000 năm, nói là vĩnh hằng bất diệt, kỳ thực nhiều thì 100.000 năm, ít thì hơn 10.000 năm, thậm chí vài vạn năm liền từ thần vị bên trên rơi xuống. thân tử hồn tiêu ngay cả luân hồi chuyển thế đều làm không được, thần linh nhiều vô số kể. Tuyệt không tiên nhân tiêu dao. Lục Thanh Phong không muốn ngao nhạc bước vào thần đạo, lâm vào sinh tử không khỏi mình hoàn cảnh. Tu hành, hồng trần trường sinh pháp, cùng thành thần chỉ là dự tính xấu nhất. Trước đó, vẫn là tận lực không cần từ bỏ tiên đạo tu hành. Lục Thanh Phong thấy ngao nhạc một mực bảo trì, đưa lấy cửu chuyển tục mệnh linh đan tư thế, đưa tay tiếp nhận, đồng thời trong miệng nói. Ngao nhạc đem tràn đầy nước mắt khuôn mặt tại Lục Thanh Phong trước ngực cọ sát, cọ quần áo thấm ướt, ngẩng đầu thấy Lục Thanh Phong một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, lại nhịn không được cười nói, nghe phu quân an bài, bất quá cái này cửu chuyển tục mệnh linh đan ta nhưng lại không muốn ăn. Phu quân nếu là thành một bộ bạch cốt, ta cho dù còn sống, cũng không biết lái tâm, nghe ngươi. Lục Thanh Phong nhẹ nhàng gật đầu, nắm lấy linh đan, thấy ngao nhạc xem ra, liền cười hướng cánh tay đè xuống. Lúc này, nửa khúc trên cánh tay liền sinh ra máu thịt tới, chỉ là cánh tay cùng bàn tay nhưng vẫn là bạch cốt bộ dáng. Tâm niệm vừa động, Lục Thanh Phong lại thi triển chướng nhãn pháp, làm cánh tay, bàn tay tất cả đều khôi phục như thường, nhưng ngao nhạc nhìn lại. Lại biết hai nơi huyết nhục tất cả đều bị nàng ăn. Trừ phi đưa nàng luyện hóa, nếu không lại không cách nào mọc ra. Trong lòng thương yêu, trăm ngàn loại tư vị lưu truyền. Nàng một đôi khóc sưng đỏ con mắt nhìn về phía Lục Thanh Phong. Lại đau lòng lại cảm động oán giận nói. Phu quân vì sao muốn đợi nhạc nhi tốt như vậy? Lục Thanh Phong cười, không có đáp lại. Chỉ là nhìn về phía ngao nhạc, trong mắt linh quang lấp lóe tuổi thọ, 56.746 phần 56.850, 104 năm. Một thế này, Lục Thanh Phong sống 56.370 tuổi. Ngao nhạc so với nàng còn sớm xuất sinh 376 năm. Bây giờ khoảng cách tuổi thọ đại nạn, chỉ còn lại 104 năm. Lục Thanh Phong hồi tưởng cái này 5 vạn năm khoảng chừng tầm bảo. Tranh đoạt, trộm cắp, hành tẩu tứ phương mượn dùng tu hành bí cảnh, luyện chế linh đan tu hành, tục mệnh, 5 vạn năm qua, không biết siêu tập bao nhiêu bảo vật, luyện chế ra bao nhiêu linh đan, đi bao nhiêu bí cảnh, đủ loại ký ức đều tại trong đầu lăn lộn, cuối cùng vẫn rơi vào Tam Đại Long Cung chí bảo bên trên. Nhạc nhi xuất thân long tộc, cổ thương long tộc từng có một cọc chí bảo hóa long trì. Bởi vì đại kiếp duyên cớ, chia ra làm ba, phân biệt là hóa long trì, vượt long môn, cửu long tỷ, thương hà cầm hóa long trì. Năm đó ta nhập xuân thân giới trước đó, tầng thứ hai tiến vào bên trong, chính là đất lành để tu hành, đối long tộc mà nói. Càng là thiên đại cơ duyên, nhạc nhi khốn đốn nguyên thần hóa thần cảnh lúc, ta từng ra mặt thỉnh cầu Thương Hà Long Vương, để nhạc nhi tiến vào hóa long trì tu hành 10 năm, mới lấy đột phá tới nguyên thần xuất khiếu cảnh đỉnh phong lúc, lại đi Đông Hải, lấy 12 miệng long uyên kiếm, đổi lấy 30 năm tu hành cơ hội, tấn thăng nguyên thần hợp thể cảnh. Bây giờ vây ở hợp thể cảnh, thứ một cửa ải chưa vượt qua, nhục thân, nguyên thần, pháp tướng từ đầu đến cuối khó mà tương hợp, khoảng cách tìm hiểu ra con đường thuộc về mình, càng là xa xa khó vời. Nếu có thể mượn nhờ Tây Hải vượt Long Môn bước qua hợp thể cảnh thứ một cửa ải, mới có hy vọng minh ngộ con đường, tấn thăng chân tiên, chỉ là Thương Hà Hóa Long chỉ dễ nói. Lục Thanh Phong thân là Thương Hà Khám Hạc Thần Quân, ngao nhạc cũng là Thương Hà Tam Phẩm Thần Linh, tiến vào hóa long trì tu hành 120 năm không khó. Đông Hải trong Long Cung, Lục Thanh Phong cũng có mấy trọng quan hệ, chỉ cần đánh đổi khá nhiều, đả thông quan hệ, mượn nhờ cửu long tỷ tu hành mấy chục năm cũng không đáng kể. Duy chỉ có Tây Hải, duy chỉ có vượt Long Môn. năm đó đem Nhạc Nhi mẫu thân từ Tây Hải tiếp ra, đánh Tây Hải mặt mũi. Những năm gần đây, ta nhiều lần mang theo Nhạc Nhi đến nhà, muốn mượn Vượt Long Môn tu hành chút thời gian, đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Tây Hải Vượt Long Môn, Lục Thanh Phong trong lòng lặng yên suy nghĩ, có quyết đoán, là thời điểm tấn thăng chân tiên, ngoặc kép, nguyên thần tấn thăng đại thừa, ở giữa có trùng điệp cửa ải, ở trong khó khăn nhất nhất trọng, chính là cảm ngộ thiên đạo tự nhiên, tại giữa thiên địa ngàn vạn con đường bên trong, lấy một mà minh ngộ, từ đó thành tựu chân tiên, một khi công thành, chính là đại thừa đệ nhất cảnh, là cảm ứng chi cảnh, vắng lặng mà thông, vô vi mà thành, không gặp mà biết, đóng đạo chi cảm ứng, đến cấp độ này vắng lặng mà thông, không gì không biết, vô vi mà thành, không chỗ không thành, không gặp mà biết, không gì không biết, đủ cảm giác trời ứng địa, cảm ứng thiên đạo tự nhiên, để cầu trường sinh chi pháp, nhưng tiếp dẫn tiên giới tiên khí, tẩy tủy phạt mau, trở lại hậu thiên vì tiên thiên, thành tựu tiên thiên đạo thể, rèn đúc đại thừa tiên khu, đạo hạnh sâu vô cùng, khó có thể tưởng tượng, cái trước nguyên thần còn vì phàm, cái sau đại thừa đã là tiên, từ nguyên thần hợp thể, tấn thăng đại thừa cảm ứng, ở trong có bao nhiêu khó, có thể nghĩ, ta tại nguyên thần hợp thể dừng lại 5 vạn năm, cảm ngộ trùng điệp đại đạo, đô thiên đại đạo bên trong, 12 đầu con đường còn chưa từng viên mãn, thời gian, không gian vẻn vẹn nắm giữ một tia da lông, khó mà đem 12 đầu đại đạo kết hợp đô thiên chi đạo. Lục Thanh Phong lắc đầu, hắn bản ý là đem thập nhị đô thiên ma thần pháp bên trong ẩn chứa 12 đầu thông thiên đại đạo tu hành thấu triệt, lại đem thập nhị trọng hợp thể hóa thành bàn cổ đô thiên chi đạo, dùng cái này vô địch tư thái tấn thăng đại thừa chi cảnh, nhưng vẻn vẹn mỗi một vị đô thiên ma thần con đường đều có thể xưng bao quát vạn tượng, dị thường gian nan. Lục Thanh Phong tu hành khắc khổ, lại có các loại thủ đoạn thần thông, nhưng tốn thời gian 5 vạn năm, cuối cùng cũng chỉ là đem bên trong lôi, hỏa, kim, thổ chờ 4 con đường lĩnh hội tương đối thấu triệt. Ngoài ra nước, gió, mưa, mộc các loại đều chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Về phần không gian, thời gian càng là kém cách xa vạn dặm. Nguyên bản, Lục Thanh Phong có vô thượng cấp, hồng trần trường sinh pháp. Tiền tam trọng đại thành liền đủ duyên thọ 129.600 năm. Có đầy đủ thời gian chậm rãi tu hành tích lũy, nhưng dưới mắt lại đã đợi không kịp. 12 đầu con đường bên trong, lôi, thổ, kim bởi vì trước sớm tu hành, trưởng ngục ngũ lôi tâm kinh, hoàng bào chân quyết, là phù kiếm điển, nguyên nhân, cảm ngộ sâu hơn, lửa chính là thập nhị đô thiên ma thần pháp, bên trong tu gia tôn thứ nhất trúc dung ma thần chấp trưởng, đồng dạng không kém, đô thiên đại đạo tạm thời không cách nào thành tựu, liền muốn từ cái này, 4 đầu đại đạo bên trong chọn một mà đi chi. Lục Thanh Phong tâm niệm lưu chuyển, trong lồng ngực, một tôn miệng bên trong ngậm rắn, trong tay nắm rắn, đầu hổ thân người, 4 móng ngựa, dài khuỷu tay ma thần dò xét xuất thân đến, chính là cường lương ma thần, lôi đình quấn quanh, dọa người xâm sợ, 4 con đường không quá mức khác biệt, liền lôi đình, Lục Thanh Phong không ở chỗ này xoắn suýt, chọn lựa lôi đình chi đạo, ngao nhạc tu hành chính là trưởng ngục ngũ lôi tâm kinh. Lục Thanh Phong tại lôi đình một đạo đột phá, có thể ngày sau chỉ điểm ngao nhạc tu hành, trợ giúp ngao nhạc đột phá càng thêm thuận buồm xuôi gió. Về phần Thanh Sơn, Thanh Vũ, trước mắt khoảng cách nguyên thần cảnh còn rất xa xôi. Đợi hai người thành nguyên thần đỉnh phong về sau, Lục Thanh Phong ở trong game có thể sớm đã thành tựu địa tiên. Mạch như thác đổ. Chỉ điểm hai người là phù kiếm điển, tu hành. Nghĩ đến cũng không phải nan đề. Niệm động ở giữa, bắt đầu nếm thử đột phá. Ngày xưa xuất khiếu cảnh tế luyện thập nhị trọng đô thiên ma thần pháp tướng đã sớm dung nhập nhục. Thân, nguyên thần cũng cùng chi tướng hợp. Pháp lực hướng tới viên mãn. Đạo hạnh đã sớm vượt qua. Bây giờ đột phá, hết thảy nước chảy thành sông. Ba hạt hóa tiên phi thăng đan ăn vào. Chỉ một thoáng, liền bắt đầu đột phá nguyên thần lớn mạnh. Nhục thân thuế biến, pháp lực tăng vọt, đủ loại biến hóa, nghiêng trời lệch đất, lục thanh phong khí cơ một ngày mạnh hơn một ngày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.